Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 33, không có chuyện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Minh cũng không còn gì để nói, hắn căn bản cũng không nhận biết cái gì Uông cục trưởng A, hắn vốn đang suy nghĩ muốn thế nào rời đi cục cảnh sát đâu, tình huống bây giờ có chút vượt quá hắn đoán trước A, mang theo nghi hoặc Hạ Minh rời đi cái này phòng thẩm vấn, làm đi ra ngoài về sau, Hạ Minh nhìn đến Lâm Vãn Tình, Hạ Minh hai mắt tỏa sáng. Ngươi cũng tới A, Hạ Minh, ngươi không có chuyện gì chứ? Lâm Vãn Tình khẩn trương hỏi, sợ Hạ Minh thụ cái gì ủy khuất, cái này khiến Lâm Vãn Tình khẩn trương khó lường. Nhìn đến Lâm Vãn Tình cái này khẩn trương bộ dáng, Hạ Minh tâm lý cười, hắn biết đây là lão bà tại quan tâm chính mình, liền nói ngay. Không có chuyện ta thế nào có thể sẽ có chuyện gì đây? Hạ Minh, lần này phải nhờ có Trần Tổng, muốn không phải Trần Tổng lời nói, ngươi cũng sẽ không như thế dễ dàng thì đi ra. Lâm Vãn Tình nói, Hạ Minh nhìn xem bên cạnh Trần Thiên Tường, chỉ gặp Trần Thiên Tường một bộ cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Hạ Minh, thật sự là xin lỗi, đều tại ta quản giáo không nghiêm, bằng không lời nói, cái này hỗn đản cũng sẽ không trêu ra như thế đại họa. Nói đến đây, Trần Thiên Tường khuôn mặt nghiêm túc lạnh trễ nói. Trần Khải còn không tranh thủ thời gian tới hướng Hạ Tiên Sinh xin lỗi. À, Trần Khải nghe xong muốn để cho mình đối Hạ Minh xin lỗi, Trần Khải lúc đó thì không nguyện ý cái này chống cự đánh thế nhưng là hắn a, bằng cái gì muốn để hắn nói xin lỗi a, Trần Khải không nhúc nhích. Trần Thiên Tường nhìn đến Trần Khải thậm chí ngay cả chính mình lời nói đều không nghe cái này tức Trần Thiên Tường kém chút thổ huyết, Trần Thiên Tường giận dữ nói. Còn đứng ở nơi đó làm gì sao? Ngươi còn không biết chính ngươi làm sai cái gì sự tình sao? Còn không tranh thủ thời gian đến xin lỗi? Trần Thiên Tường là cái kia phẫn nộ a, Hạ Minh là ai, cái kia một tay y thuật đã đạt tới xuất thần nhập hóa cấp độ, đắc tội Hạ Minh, vậy liền tương đương tại đem chính mình đặt ở tử lộ phía trên, về sau có chút bệnh tình loại hình, người ta không thèm để ý chính mình. Càng là đến bọn họ loại trình độ này, bọn họ thì càng sợ chết. Thúc thúc ta cái gì ta nhìn ngươi cái này phó quản lý cũng đừng làm, về sau ngươi coi như một cái nhân viên tại hạ một bên rèn liền đi. Trần Thiên Tường cũng là có chút giận cái này Trần Khải, lại nhiều lần không nghe chính mình lời nói, khiến hắn vô cùng phẫn nộ, nếu như đổi lại người khác có lẽ cũng coi như, nhưng là trước mắt người này là Hạ Minh A, thì liền hắn đều phải nịnh bợ tồn tại A, tiểu tử này, quả thực quá không cho người bớt lo. Thúc thúc, Trần Khải cuối cùng kinh hoàng, hắn sở dĩ có thể như thế sống đến mức mờ cũng là bởi vì hắn là Vạn Ảnh tập đoàn phó quản lý nguyên nhân, bây giờ Trần Thiên Tường bắt hắn cho rút lui, hắn thiếu cái này vầng sáng, về sau còn thế nào tán gái a, thật xin lỗi, là ta sai. Trần Khải vội vàng chạy đến Hạ Minh trước mặt cùng Hạ Minh xin lỗi, lần này Trần Khải thế nhưng là triệt để hạ thấp chính mình, xin lỗi thành ý cũng là 10 phần, Trần Thiên Tường nhìn đến đạo này xin lỗi Trần Khải về sau, lúc này mới buông lỏng một hơi, nói. Hạ Minh A, đều là tên tiểu tử thúi này sai, còn hy vọng ngươi không nên trách tội tên tiểu tử thúi này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thiên Tường cũng đem chính mình tư thái thả rất thấp, khiến một bên Uông Kiến Lâm đều là cảm thấy kinh ngạc không thôi, hắn cùng Trần Thiên Tường tư giao rất tốt, sở dĩ như vậy, là bởi vì Trần Thiên Tường ở chỗ này đầu tư, đối với tại hắn tới nói, cũng là một khoản chiến tích, làm quan cái gì trọng yếu nhất, đương nhiên là chiến tích. Mỗi một năm Trần Thiên Tường đều có thể mang đến cho hắn không ít chiến tích cho nên hắn cùng Trần Thiên Tường trở thành bằng hữu, vì vậy đối với Trần Thiên Tường hắn cũng là phi thường giải, bây giờ Trần Thiên Tường đối người trẻ tuổi trước mắt này đem tư thái thả như thế thấp khiến Uông Kiến Lâm đều là kinh ngạc không thôi. Thiếu niên này là cái gì địa vị, thậm chí ngay cả Trần Thiên Tường đều muốn lấy lòng hắn. Uông Kiến Lâm ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, nhiều năm quan trường kiếp sống đã để hắn luyện thành một thân nhìn mặt mà nói chuyện bản sự. Thật tốt, không có chuyện ta liền đi về trước. Hạ Minh có chút không kịp chờ đợi lên, ngay tại vừa mới, ở trong đầu hắn truyền đến hệ thống nhiệm vụ hoàn thành thanh âm, hắn trợ giúp Dương Vũ Hân vượt qua cái này kiếp nạn, cho nên hắn đạt được 300 vinh dự điểm, hiện tại hắn rất muốn nhìn một chút mình có thể rút đến cái gì đồ tốt cho nên cũng không có tâm tình đi quái Trần Khải. Nhìn đến Hạ Minh không trách tội hắn, Trần Thiên Tường cũng là buông lỏng một hơi, hắn hung hăng chừng Trần Khải liếc một chút theo sau cười đối Hạ Minh nói. Hạ Minh ta đưa ngươi đi. Không dùng ta cùng ta lão bà trở về là được rồi. Hạ Minh khoát khoát tay theo sau ánh mắt nhu hòa nhìn về phía Lâm Vãn Tình. Lâm Vãn Tình gật đầu nói. Ta đưa ngươi đi. Theo sau Hạ Minh theo Lâm Vãn Tình rời đi công an cục. Lúc này Trần Thiên Tường nói. Uông cục trưởng, lần này làm phiền ngươi. Hạ Minh không cùng Uông cục trưởng chào hỏi, nhưng là hắn lại không thể không chào hỏi. Người ta dù sao vừa mới giúp mình. Trần Tổng, vừa mới vị này là ai vậy? Uông Kiến Lâm có chút kỳ quái hỏi, bất quá đồng thời trong lòng của hắn cũng có chút không vui, chính mình dù sao cứu hắn, thế nhưng là gia hỏa này liền cái bắt chuyện đều không đánh, khiến Uông Kiến Lâm tâm lý có chút không cao hứng. Phát giác được Uông Kiến Lâm ngữ khí, Trần Thiên Tường nói. Uông Cục Trưởng, vị này là một vị y thuật đại sư, y thuật vô cùng lợi hại. Uông Kiến Lâm nghe vậy, lại không để bụng, thản nhiên nói. Cũng là một vị thầy thuốc sao? Trần Thiên Tường phát giác được Uông Kiến Lâm cái này nhàn nhạt ngữ khí, liền biết Uông Kiến Lâm không có đem Hạ Minh để ở trong lòng, bất quá Trần Thiên Tường cũng không có đi đề điểm, nên nói đều đã nói. Uông Cục Trưởng, ngài còn chưa có ăn cơm à, ta làm chủ cùng đi ăn một bữa cơm như thế nào? Trần Thiên Tường vội vàng cướp đề tài, cười nói. Tốt, ta cũng có chút hắn sự tình, chính là muốn hàn huyên với ngươi trò chuyện. Thế là hai người nhao nhao hướng về một cái đại khách sạn chạy đi. Mà Hạ Minh cùng Lâm Vãn Tình rời đi công an cục về sau, Lâm Vãn Tình nói. Hạ Minh, ngươi đến tột cùng là thế nào đắc tội Trần Khải? Hạ Minh cười khổ một tiếng, theo sau đem chính mình thay Dương Vũ Hân ra mặt sự tình giải thích đi ra, người đó biết cái này không giải thích còn tốt, một giải thích Lâm Vãn Tình một khuôn mặt tươi cười, băng hàn vô cùng. Như thế nói, ngươi là cho Dương Vũ Hân làm bia đỡ đạn đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vãn Tình cái kia lóe ra kim quang con ngươi, nhấp nháy nhìn lấy Hạ Minh, thản nhiên nói. Ta cũng không muốn a, nhưng là người ta đều khi dễ đến trên đầu ta đến, ta cũng không thể mặc kệ đi. Hạ Minh thực cũng không muốn quản, dù sao chuyện này đối với hắn cũng không có cái gì chỗ tốt a, hắn cùng Dương Vũ Hân quan hệ còn không có quen thuộc đến loại trình độ đó, muốn không phải vì cái kia 300 cái vinh dự điểm, hắn tuyệt đối không làm chuyện loại này. Hạ Minh, ngươi tốt. Ngươi rất tốt a, Lâm Vãn Tình tức đến xanh mét cả mặt mày, theo sau hung hăng chừng Hạ Minh liếc một chút thì cộc cộc dẫm lên cao gót hướng về chính mình xe Audi đi đến, hắn mở ra cửa xe theo sau nổ máy xe, lúc này Hạ Minh vội vàng nói. Lão bà ta còn chưa lên xe đây. Ông, Hạ Minh lời mới vừa nói xong, Lâm Vãn Tình liền đã nổ máy xe rời đi nơi này, lúc này Hạ Minh là một trận hãi hùng khiếp vía, mà Lâm Vãn Tình thì là vừa mắng. Tốt ngươi cái Hạ Minh ăn trong chén nhìn trong nồi, thật sự là tức chết bản tổng giám đốc nhất định muốn thật tốt giáo huấn ngươi một chút cách trương.